Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3000, Xài Lang Hổ Báo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhìn xem bây giờ đứng tại đài sen phía trên 8 người, đến đây chúc thọ võ giả đều rõ ràng, bọn hắn 8 người chính là bên thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng chính là tiến vào vòng tiếp theo tỷ võ võ giả. Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này khẽ cười nói, ha ha ha, nếu 8 tòa hư không lôi đài luận võ đã kết thúc vậy chúng ta liền tiến vào vòng tiếp theo luận võ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng tiếp theo tỷ võ địa điểm, liền không cần tại hư không trong võ đài rồi, ngay tại các ngươi chỗ tồn tại đài sen phía trên là được. Một vòng này luận võ, lấy một đối một hình thức triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, đầu tiên muốn để các ngươi rút ra đối thủ của mình. Vạn Bảo Chân Quân vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại trên đài sen 8 người, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vạn Bảo Chân Quân, tử tế nghe lấy. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đang khi nói chuyện, Vạn Bảo Chân Quân đưa tay vung lên, từ đài sen phía trên lại lần nữa nổi lên 8 cái quang đoàn, xuất hiện tại 8 người trước mặt. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, các ngươi mỗi người có thể tùy ý lựa chọn một cái quang đoàn, trong đó có một viên viên châu, trên đó khắc họa lấy 4 loại yêu thú, theo thứ tự là xài lang hổ báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một loại yêu thú viên châu có 2 viên, tay cầm cùng một loại yêu thú võ giả chính là vòng tiếp theo tỷ võ đối thủ. Mà căn cứ xài lang hổ báo sắp xếp tay cầm xài châu võ giả, liền bắt đầu trận đầu luận võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại các ngươi có thể chọn lựa. Vạn Bảo Chân Quân đơn giản giới thiệu một chút nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch 8 người nhìn xem trước mặt 8 cái quang đoàn, sắc mặt thong dong. Ngôn Kích khẽ cười nói. Nếu là chân quân thiết chí quy tắc cái kia chân quân tự nhiên không có khả năng gian lận, lần này rút thăm chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương, chư vị ai tới trước, thư sinh Diệp Kính khẽ cười nói, vừa rồi chính là Ngôn Kích huynh cái thứ nhất đi vào hư không lôi đài, vậy dĩ nhiên từ Ngôn Kích huynh tới trước đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, Ngôn Kích mỉm cười, đứng mũi chịu sào, đi tới tiện tay lấy xuống một cái quang đoàn. Quang đoàn rơi vào Ngôn Kích trong tay, quang mang cấp tốc tối đi, lộ ra một cái cỡ ngón tay viên châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Kích mắt một chút sau đó, nâng lên viên châu đặt ở trước mặt mọi người, khẽ cười nói. Xài, tại Ngôn Kích trong tay viên châu phía trên, điêu khắc một con đói khát xài cậu yêu thú, hai mắt đỏ như máu, trong miệng nước bọt nhỏ xuống, sinh động như thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Ngôn Kích chọn lựa hoàn tất sau đó, Tô Đình Tông mặt không thay đổi đi lên, như là Ngôn Kích như vậy, tiện tay lấy xuống một cái quang đoàn, chính mình càng là nhìn cũng không nhìn một chút liền sáng tại trước mặt mọi người. Tô Đình Tông viên châu chính là, sói, anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi hai cái không có rút đến cùng một chỗ thật sự là mất hứng. gocchuyenaudio.com, Phong Tư Vân bĩu môi nói ra, nàng tự nhiên là hy vọng tại vòng thứ nhất Ngôn Kích liền cùng Tô Đình Tông đại chiến một trận, như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng ít đi một cái đối thủ. Huống hồ, hai vị truyền thuyết cấp thiên tài quyết đấu, đây cũng là Nam Châu phía trên xưa nay chưa từng có, tất nhiên sẽ gây nên một phen oanh động. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích liếc nhau, hai người bọn họ trong mắt tựa hồ cũng muốn có một trận chiến ý tứ. Đáng tiếc Tô Đình Tông quất đến sói châu, mà Ngôn Kích quất đến xài châu, tại vòng thứ nhất luận võ bên trong, bọn hắn là không thể nào gặp. Anh nợ em một câu yêu thương, Phong Tư Vân sau khi nói xong, đi qua, đi vào quang đoàn trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, nàng rất không nguyện ý tại vòng thứ nhất liền gặp phải Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông. Phong Tư Vân suy nghĩ liên tục lấy xuống một cái quang đoàn, nhìn thoáng qua viên châu sau đó, như chút được gánh nặng cười nhẹ lộ ra đến. Hồ, anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Phong Tư Vân cũng không có rút đến cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông một tổ, những người khác sắc mặt đều là khó nhìn lên. Lê Sán không kịp chờ đợi đi qua, lấy xuống một viên quang đoàn, nhìn thoáng qua sau đó, khẽ cười nói. Xem ra ta vận khí cũng không tệ a, tại vòng thứ nhất không cần cùng Ngôn Kích bọn hắn giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là, báo, Lê Sán lộ ra trong tay mình viên châu, anh nợ em một câu yêu thương, còn lại Liễu Uyên, thư sinh Diệp Kính, táo bạo nữ tử Tần Di Quân sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Ngược lại Lâm Bạch đến là một mặt nhẹ nhõm, anh nợ em một câu yêu thương, Ngôn Kích Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân 4 người này đã đem xài lang hổ báo 4 khỏa viên châu đều đã hút xong. Nói cách khác tiếp xuống 4 người, rút ra bất luận cái gì một viên Viên Châu, đều đem quyết định một trận đối cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không biết ai cùng tại vòng thứ nhất cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông giao thủ. Nhanh đi hút đi, nhanh đi a, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ai cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa liên hoa phía trên võ giả, nhao nhao kích động lên. Thư sinh Diệp Kính lắc đầu cười khổ nói. Ba vị, chúng ta ai tới trước? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông 4 người cũng là nhìn xem Lâm Bạch mấy người, bọn hắn cũng muốn biết chính mình tiếp xuống đối thủ là ai. Táo bạo nữ tử nhếch nhếch miệng nói ra. Ta tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, táo bạo nữ tử hoàn toàn như trước đây bá đạo đi qua trực tiếp tùy ý lấy xuống một cái quang đoàn. Các loại quang đoàn quang mang tản ra sau đó, táo bạo nữ tử cúi đầu xem xét trên đó Viên Châu, lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì Châu, lấy ra nhìn xem a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn sắc mặt nàng liền biết là quất đến hạ hạ ký. Đám võ giả nhìn xem táo bạo nữ tử sắc mặt liền cười khổ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Táo bạo nữ tử tay cầm Viên Châu, ánh mắt nhìn về phía Tô Đình Tông, lạnh giọng nói ra. Sói, hừ hừ, Tô Đình Tông miệt thị cười một tiếng, căn bản không có đem táo bạo nữ tử để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm táo bạo nữ tử lộ ra trong tay Viên Châu thời điểm, chung quanh khắp nơi oanh động. Sói Châu, anh nợ em một câu yêu thương. Là Tô Đình Tông đối thủ. Đám võ giả kích động vạn phần nói ra. Góc chuyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vị kia tự xưng là Thiên Cơ Bộ Lạc tộc trưởng lão giả đầu hói, cười khổ nói. Thời vận không đủ a, tay cầm Viên Châu, táo bạo nữ tử lui ra phía sau đến một bên, nàng giờ phút này sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống dưới, tầm mắt đê mê tựa hồ đang suy tư sau đó phải ứng đối ra sao Tô Đình Tông kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới đi, Liễu Uyên giờ phút này sắc mặt lạnh sở đi lên, lấy xuống một viên quang đoàn, tâm tư tâm thần bất định, chờ quang mang tản ra sau đó, Liễu Uyên mới vừa cười vừa nói. Hồ, chung quanh võ giả nhẹ nhàng nói ra. Hồ Châu, là Lê Sán đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Sán khẽ cười nói. Chờ một chút chỉ sợ nếu đắc tội. Liễu Uyên cười nói. Tới đi, để cho ta nhìn xem cửu Lê Bộ Lạc tuyết tàng nhiều năm võ giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Sán khẽ cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng, giờ khắc này, anh nợ em một câu yêu thương, thư sinh Diệp Kính nhìn nói với Lâm Bạch bây giờ liền chỉ còn lại ngươi ta hai người rồi, chúng ta ai đi rút? Lâm Bạch khẽ cười nói, không quan trọng dù sao ai đi rút với ta mà nói đều như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người chúng ta đối thủ, đơn giản chính là Phong Tư Vân cùng Ngôn Kích rồi. Thư sinh Diệp Kính khẽ cười nói. Tốt a, vậy ta liền đi hút đi, hy vọng Thượng Thiên có thể chiếu cố ta, ta cũng không muốn tại vòng thứ nhất gặp phải Ngôn Kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đều có thể, thư sinh Diệp Kính đi đến quang đoàn trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ chỉ còn lại có hai cái quang đoàn, thư sinh Diệp Kính do dự hồi lâu, rốt cục quyết định lấy xuống một viên quang đoàn, đem Viên Châu gấp nắm trong tay, chờ đợi quang mang tản ra sau đó. Hắn trước nhìn thoáng qua tùy theo trên mặt lộ ra cười khổ, đem Viên Châu lấy ra. Xài, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh võ giả nói ra. Xài Châu, là Ngôn Kích đối thủ. Lâm Bạch giờ phút này đi lên, tùy ý lấy xuống một viên cuối cùng quang đoàn, chờ quang mang tán đi sau đó, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp lộ ra đến, khẽ cười nói. Không cần nói, ta tất nhiên là con báo rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, một viên cuối cùng Viên Châu chính là con báo. Lâm Bạch đối thủ chính là Phong Tư Vân, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.